chỉ là thử làm nghề nguội một chút thôi. Đoạn Chính Hậu giải thích. Không nên, ta sẽ phá hỏng đồ của ngươi mất. Lăng Hà Biên vội xua tay từ chối. Không sao đâu, chỉ là một ít sắt vụn vớ vẩn thôi, hỏng cũng chẳng sao. Đoạn Chính Hậu đứng dậy, đi đến phía trước bệ rèn, cầm cây chùa sắt nhỏ vứt cho Lăng Hà Biên. Cũng may Lăng Hà Biên đã tập võ, hắn lập tức một tay ôm mấy thanh đao kiếm, một tay tiếp được chùa y sắt nhỏ đang bay tới. Ngươi thử rèn chủy thủ bán thành phẩm trên bệ rèn kia một lần nữa đi. Không đợi Lăng Hà Biên nói chuyện, Đoạn Chính Hậu đã thổi ống bể, ngọn lửa trong hỏa lò càng ngày càng nóng lên. Vậy ta không khách khí. Lăng Hà Biên thấy vậy, đành phải bước lên rèn chủy thủ trên bệ. Kỳ thật Đoạn Chính Hậu đang nhàn rỗi không có việc gì, hơn nữa nhìn thấy Lăng Hà Biên có chút thuận mắt, hắn ta mới cho Lăng Hà Biên rèn thử. Dù sao có hắn ta ở đây, dù Lăng Hà Biên không biết làm, hắn ta cũng có thể ở bên cạnh hướng dẫn. Lăng Hà Biên cũng không biết Đoạn Chính Hậu đang nghĩ cái gì. Hắn dùng thiết giáp kẹp thanh chủy thủ bán thành phẩm kia để vào trong hỏa lò. Chờ sau khi chủy thủ được đốt nóng tới đỏ bừng, hắn nhanh chóng kẹp nó ra đặt lên bệ rèn, cầm lấy chùy y sắt nhỏ đánh thật nhanh lên chủy thủ, lập tức từng đợt âm thanh leng keng truyền ra trên bệ rèn. Động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, căn bản không giống bộ dáng một người lần đầu tiên làm nghề nguội. Đoạn Chính Hậu ngơ ngẩn. Chẳng lẽ trước kia tiểu tử này đã biết rèn rồi? Thế nhưng khiến Đoạn Chính Hậu càng thêm khiếp sợ chính là kỹ xảo làm nghề nguội của Lăng Hà Biên lại có 7-8 phần tương tự như hắn ta, cứ như Lăng Hà Biên là một phiên bản thu nhỏ của hắn ta vậy. Nhưng mà Đoạn Chính Hậu lại không cắt ngang quá trình rèn chủy thủ của Lăng Hà Biên, hắn ta chỉ đứng một bên yên lặng quan sát. Giờ phút này, Lăng Hà Biên đang dựa theo phương pháp bóng người trong đầu truyền thụ cho hắn, cứ chế tạo chủy thủ trên bệ rèn hết lần này đến lần khác. Thời gian từng chút trôi qua, Lăng Hà Biên vung chủ y đã tới mức đổ mồ hôi như mưa, coi như xe nhẹ đường quen hoàn thành trình tự rèn chủy thủ, mãi cho đến bước cuối cùng, hắn kẹp chủy thủ để vào rãnh nước bên cạnh. Chỉ nghe xèo một tiếng, một làn khói trắng đột nhiên bay lên. Được rồi. Lăng Hà Biên dùng tay áo bào lau mồ hôi trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười. Trước kia ngươi từng rèn sắt ư? Đoạn Chính Hậu cầm thanh chủy thủ đã được Lăng Hà Biên rèn xong lên quan sát, sau đó hắn ta có chút kinh ngạc nhìn về phía Lăng Hà Biên. Không có. Lăng Hà Biên lắc đầu. Vậy tay nghề của ngươi là từ đâu tới? Trong lòng Đoạn Chính Hậu đã có chút suy đoán, nhưng hắn ta vẫn không cách nào tin tưởng nổi. Ta chỉ thường xuyên nhìn ngươi làm nghề nguội rồi học được thôi. Lăng Hà Biên ngượng ngùng cúi đầu xuống. Trong lòng Đoạn Chính Hậu lập tức kinh hãi vô cùng. Chỉ nhìn hắn ta làm nghề nguội lại có thể học được tinh túy bên trong đó. Hơn nữa tiểu tử này chỉ đến tiệm thợ rèn vài lần thôi. Thấy Đoạn Chính Hậu im lặng không nói, Lăng Hà Biên có chút rối rắm, hắn vội vàng giải thích, ông chủ Đoạn, ta không cố ý muốn học trộm tay nghề của ngươi đâu, ta chỉ nhìn theo rồi bất tri bất giác học được thôi. Kỳ thật Lăng Hà Biên nói vậy cũng đúng, hắn chỉ bất tri bất giác học được thôi. Thế nhưng Lăng Hà Biên còn chưa nói dứt lời. Hắn chỉ nói tới đó thôi đã khiến Đoạn Chính Hậu hoàn toàn ngơ ngẩn. Cái gì gọi là bất tri bất giác đã học được? Ý của hắn là hắn học được tay nghề này cực kỳ đơn giản ư? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.